Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Mượn đao giết người. Mikosen Bo tham dự lần thứ hai chiến tranh vùng vịnh. 2 năm trước xuất ngũ gia nhập Academy công ty. Danh hiệu Hắc Tinh Tinh. Smith Jack, Delta bộ đội đặc chủng xuất ngũ đội viên. 3 năm trước gia nhập Academy công ty. Danh hiệu Con Chuột Trắng. Trần Mặc trầm mặt nhìn trước mắt tin tức. Hai người kia, lại là Academy công ty lính đánh thuê. Academy, danh tự này, người bình thường đều chưa quen thuộc. Có điều một cái tên khác, rất nhiều người đều nghe qua. Chính là trước nước Mỹ Blackwater công ty. Bởi vì bê bối quá nhiều, bị ép đổi tên Academy. Nhà này tư nhân quân sự, cố vấn an ninh công ty. Sinh ra vào nước Mỹ công nghiệp quân sự liên hợp thể. Đây là cùng nước Mỹ quốc vụ viện hợp tác tam đại tư nhân công ty bảo an một trong. Cũng là toàn cầu tự đại mấy nhà lính đánh thuê công ty một trong. Nhìn thấy trong máy vi tính tư liệu, Trần Mặc tâm tình liền không tốt lắm. Hắn bị lính đánh thuê nhìn chằm chằm. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lính đánh thuê như thế hoạt động ở châu Phi cùng vùng Trung Đông khu vực. Nơi nào có chiến tranh, nơi nào thì có những người này cái bóng, những này tử vong lái buôn. Duy nhất tín ngưỡng chính là tiền tài. Ở niềm tin của bọn họ bên trong, không có ích lợi quốc gia khái niệm. Chỉ cần có tiền, nòng súng của bọn họ, thậm chí có thể nhắm ngay chính mình quốc gia. Hoa Hạ được gọi là lính đánh thuê cấm địa. Hai người kia tỏa nguy hiểm đến tính mạng tới nơi này bắt cóc hắn. Hắn không thể không thận trọng lên. Hiện tại nhất định phải đem muốn đối phó hắn người tìm ra. Không phải vậy bị trong bóng tối con mắt nhìn chằm chằm. Nhường hắn rất không thoải mái. Mặc nữ, xem rốt cục là ai thuê bọn họ tới tìm ta. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Mặc nữ lần thứ hai yên tĩnh lại. Chỉ là lần này, cũng không có như bắt đầu như vậy mau trả lời hắn. Trần Mặc cũng bắt đầu chờ đợi. Sau một hồi, mặc nữ mới mở miệng. Mặc ca ca, ở Academy kho số liệu bên trong, không có liên quan với ngươi thuê tin tức, lén lút giao dịch. Trần Mặc hơi nhướng mày. Nếu là ở lính đánh thuê trong công ty có người quen, chỉ cần cùng đối phương liên hệ, nhường bọn họ lén lút tìm người động thủ, nhảy qua trung gian giai đoạn, bọn họ được tiền hoa hồng thì càng nhiều. Mà không cần đem một phần tiền hoa hồng thanh toán cho công ty. Một mình hành động, tuy rằng không phù hợp bọn họ quy tắc, nhưng vì tiền, bí quá hóa liều cũng bình thường. Có điều ở Academy thuê viên tư nhân trong hòm thư tìm tới liên quan với tin tức của ngươi. Mặc, nữ nói rằng, ai, bá cách, phân phát hắn biêu kiện chính là Thái Ghi. Đem tư liệu của bọn họ cùng trong thơ dung cho ta. Trần Mặc tự hồ bắt được một cái manh mối. Chỉ cần theo cái này sờ xuống, rất nhanh liền có thể tìm tới cái này muốn đòi mạng hắn người. Được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ vừa nói xong, hai phần tài liệu cá nhân thêm vào biêu kiện nội dung cũng xuất hiện ở màn hình desktop lên. Sugar, cha cái này Sugar tư liệu. Trần Mặc nói rằng, nhìn thấy Thái Ghi tin tức, hắn xác định không quen biết người này, càng không tiếp xúc qua. Có điều Thái Ghi lão bản, đúng là nhường hắn chú ý tới. Một cái vẫn là thế người khác làm công người, không thể nhàn rỗi không chuyện gì làm, tự ý tìm một cái không muốn làm người phiền phức. Chỉ cần theo đường dây này sờ xuống, nhất định có thể tìm tới một cái gặp nhau địa phương. Hắn cảm giác chân tướng khoảng cách hắn càng ngày càng gần. La Sugar, 67 tuổi, Northrop Grumman công ty CEO cũ, hiện tại quả táo công ty bát đại thành viên hội đồng quản trị một trong. Quả táo hội đồng quản trị thành viên, nhìn thấy tin tức này, Trần Mặc lập tức hiểu được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở quả táo công ty nơi này. Khả năng này cùng cúc ở hắn nơi này chạm tường có quan hệ. Không phải vậy không thể như thế đúng lúc, ở cúc về nước sau khi đã có người tới nơi này gây sự với hắn, đối phương muốn động hắn, khả năng chính là nhìn thấy trong tay hắn khoa học kỹ thuật. Chỉ là đối phương bối cảnh, nhường hắn đau đầu, tuyệt đối không thể mặc kệ. bằng không sau đó không chắc có phiền toái gì. Đem Sugar tài liệu cặn kẽ cho ta. Tốt nhất là phạm tội phương diện cùng kẻ thù phương diện. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, đối phương ở nước Mỹ, hắn ngoài tầm tay với, chỉ có thể mượn đao giết người. Hắn tình huống bây giờ, mượn đao giết người là biện pháp tốt nhất. Hắn không tin, loại này nhà tư bản, đang ở cao như vậy vị trí, tiền đều là sạch sẽ. Mặc ca ca, người muốn tư liệu, đã bắt được. Mặc nữ âm thanh vừa ra dưới, trong máy vi tính liền nhảy ra một cái áp xúc túi văn kiện. Trần Mặc liếc mắt nhìn văn kiện nội dung, tê cả da đầu, tất cả đều là một ít đặc thù tin tức, cùng lính đánh thuê công ty lén lút hợp tác giao dịch. Đi, từ vũ khí, mưu, giết, chói, giá các loại, đều là bí mật văn kiện, hình ảnh video, còn có ghi âm nội dung, liên quan đến nhân viên. Bao quát đối thủ cạnh tranh cùng lính đánh thuê công ty. Nước Mỹ quan viên chính phủ. Trần Mặc hiện tại có 90% chắc chắn xác định là Sugar động thủ với hắn. Đem những văn kiện này phân phát liên quan đến trong đó người. Quy tắc cũ. Giả IP. Nặc danh. Mượn đao giết người chuyện như vậy. Hắn rất tình nguyện làm. Làm cho đối phương nhàn rỗi. Hắn thì có phiền phức. Chỉ có nhường hắn không tìm được nhàn rỗi thời gian, thậm chí không có cơ hội đến gây phiền phức, hắn mới có thể an tâm. Được rồi, đã gửi đi thành công. Nghe lén bá cách, Thái Ghi cùng Sugar, bọn họ còn có cái gì nhằm vào hành động của ta? Liền thông báo ta, Trần Mặc nói rằng, đem sự tình đều bàn giao rõ ràng sau. Trần Mặc mới đi tới phòng thí nghiệm, tiếp tục lắp ráp người máy. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc liền đi tới bệnh viện, đem Tiểu Ngư tiếp về biệt thự tu dưỡng. Bên kia bờ đại dương, thẻ La Lai Nạp Châu, một cái xa hoa bên trong trang viên, một cái tóc vàng tóc húi cua, mũi ưng người da trắng nam tử ngồi ở trong thư phòng. Con mắt ở máy tính trên màn ảnh, gặp hắn người, khẳng định biết thân phận của hắn. Phổ Lâm Tư, trước Blackwater công ty chính là hắn một tay sáng tạo. Đương nhiệm Academy công ty tổng giám đốc, xuất thân hải báo đột kích đội. Lúc này, sắc mặt của hắn không tốt lắm, như một con phát hỏa sư tử. Sáng sớm hôm nay lên, vừa mở ra hòm thư, kết quả trên hòm thư liền nhiều một phần bưu kiện. Mới vừa mở ra, liền nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật. Phía trên này đều là Sugar phạm tội tin tức, bao quát buôn lậu vũ khí, mưu sát chứng cứ. Càng làm cho hắn tâm tình không tốt sự tình. Chuyện của nơi này, có vài món là hắn tham dự trong đó. Chính là quãng thời gian trước, công ty trước thuê viên chỉ chứng hắn tham dự buôn lậu vũ khí. Mưu sát, chính là những việc này. Hiện tại những chứng cớ này, toàn bộ bị tìm ra. Hơn nữa phát đến hắn hòm thư, nhìn thấy những tin tức này, hắn có chút vui mừng. Trong này phần lớn đều là nhằm vào Sugar. Hơn nữa còn có không ít những chuyện khác. Có người muốn mượn hắn tay đối phó Sugar. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn khó xem ra. Loại này bị người lợi dụng cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn còn không thể không làm như vậy. Trong này còn có mấy cái nghị viên. Nếu là Sugar có chuyện, hắn liền có thể theo gặp xui xẻo. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đáng chết. Phổ Lâm Tư cầm trong tay chuột đập về phía màn hình máy vi tính. Hít một hơi thật sâu. Thu dọn tâm tình sau. Lấy điện thoại di động ra bấm Sugar số. La, ta nghĩ chúng ta tất yếu tán gẫu một chút. Một tiếp gọi điện thoại. Phổ Lâm Tư liền mặt tối sầm lại nói rằng. Không cần hàn huyên. Lan Địch mới vừa điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại. Sugar nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Sắc mặt như cho tàn. Tin tức phía trên, nhường hắn tràn ngập hoảng sợ. Sau đó sẽ có hậu quả gì không? Đây là hắn duy nhất muốn biết sự tình. Còn những chứng cớ này từ đâu tới đây? Vì sao lại bị tiết lộ? Hắn đã không suy nghĩ thêm. Hắn cũng biết, người hiện tại định làm như thế nào? Phổ Lâm Tư sắc mặt càng khó coi. Người nói ta nên làm gì? Lan Địch nói. Liên bang thám viên đã ở trước tới chỗ của ta trên đường. Sugar lúc này không có một tia tinh. Thần. phảng phất già nua 10 năm, vốn là đã tràn đầy nếp nhăn mặt, trở nên càng thêm dày đặc. Chính ngươi rõ ràng, vì là người nhà của ngươi ngẫm lại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Có một số việc, ngươi so với ta hiểu. Ta biết rồi, xin bỏ qua cho ta người nhà. Sugar âm thanh không mang theo một tia tức giận. Cúp điện thoại sau, Sugar ngơ ngác nhìn trên bàn tinh xảo súng lục. Già nua tay đang run rẩy, cuối cùng run rẩy cầm lấy. Một đạo tiếng súng, thức tỉnh cái này xa hoa trang viên buổi sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.